mỗi một người đều rất quan trọng. Ở ngay trên quảng trường Liên minh SA, dưới con mắt của ngàn vạn người, ngươi dám can đảm đuổi giết Vũ Giả, đã là tội tử tội. Ngươi, gocchuyenaudio.com, lại muốn giết chiến thần của chiến thần cung, tội càng nặng thêm một bậc, cho dù ngươi giết hắn, ngươi cũng là tử tội. Pháp quy chính là do 5 vị nghị trưởng quyết định, chẳng lẽ ngươi dùng một mạng của ngươi đổi lấy một mạng Lý Diệu sao? Còn kéo theo mạng của mấy vạn nhân dân Hoa Hạ quốc ruột thịt vô tội à? Trong số họ có một vài thiếu niên vừa mới trưởng thành, còn có một vài đứa bé sơ sinh ngây thơ vừa mới sinh ra, đáng không? Lam nghị sĩ nhìn chằm chằm vào La Phong, cách chương.